Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1307, liên tiếp khai trừ. Góc truyện audio.com. Tình tử tiểu thư, xin hỏi trên mạng tuôn ra ngươi cùng Lâm Hoan tiên sinh chi gian sự tình là thật vậy chăng? Tình tử tiểu thư, xin hỏi ngươi cùng Lâm Hoan chi gian là tình nhân quan hệ sao? Tình tử tiểu thư, ngươi biết rõ Lâm Hoan đã có vị hôn thê dưới tình huống. Vì cái gì còn muốn cùng hắn ở bên nhau? Ngươi làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Tình tử tiểu thư này băng nhân mới vừa một vây quanh Bắc Xuyên tình tử. Liền đổ ập xuống ném ra vô số vấn đề. Bắc Xuyên tình tử dừng lại bước chân. Mày đẹp hơi hơi nhăn lại. Trên mặt biểu tình rất là không vui. Vừa rồi nàng đang ở đài thu tiết mục. Đột nhiên đã bị đài lãnh đạo kêu lên. Nói là lầu phía dưới bị một đám phỏng vấn nàng phóng viên cấp ngăn chặn. Đã nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi mặt khác đồng sự công tác cùng đi ra ngoài. Đài lãnh đạo yêu cầu Bắc Xuyên tình tử lập tức đình chỉ công tác. Đi trước phía dưới tiếp thu những phóng viên này phỏng vấn. Đồng thời đài lãnh đạo làm mặt khác một người nữ chủ trì tạm thời tiếp nhận Bắc Xuyên tình tử công tác. Này một kỳ minh tinh biến cũng muốn từ đầu bắt đầu thu. Tuy rằng đài lãnh đạo không có nói rõ, nhưng Bắc Xuyên tình tử có thể đoán ra đài lãnh đạo tính toán. Đây là muốn tuyết tàng nàng. Bắc Xuyên tình tử thật là thích thậm chí là nhiệt tình yêu thương hiện tại công tác. Cho nên hiện tại nàng có chút phiền muộn. Đối mặt này đó phóng viên như liên châu pháo giống nhau vấn đề. Phiền muộn cảm tự nhiên lại liên hồi không ít. Đều cho ta an tĩnh một chút. Bắc Xuyên tình tử nhìn quét một vòng. Phát ra từng tiếng chấn khắp nơi giống to, những cái đó dơ trường thương đoàn pháo phóng viên không nghĩ tới nhìn như gầy yếu Bắc Xuyên tình tử thế nhưng có thể phát ra lớn tiếng như vậy âm. Giống giận, trong lúc nhất thời đều bị kinh sợ ở đương trường, ta có thể trả lời các ngươi vấn đề, nhưng ta hy vọng ở ta trả lời các ngươi vấn đề sau. Các ngươi có thể mau rời khỏi nơi này, không cần ảnh hưởng chúng ta công tác, ok sao? Phát ra một tiếng to sau, Bắc Xuyên tình tử trong lòng khí thuận không ít, này đó phóng viên vội không ngừng gật đầu, bọn họ muốn chính là Bắc Xuyên tình tử tiếp thu phỏng vấn. Chỉ cần bắt được chính mình muốn đồ vật, bọn họ tự nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này. Thực hào, Bắc Xuyên tình tử hơi hơi mỉm cười, sau đó đối mặt vô số màn ảnh, microphone, ngữ khí vững vàng nói. Là, ta là cùng Lâm Hoan ở bên nhau. Ta cũng biết Lâm Hoan có vị hôn thê. Bất quá thì tính sao? Ta thích hắn, hắn cũng thích ta. Hai cái lẫn nhau thích người ở bên nhau có cái gì vấn đề sao? Bắc Xuyên tình tử nói đêm này đó phóng viên cấp nói sửng sốt. Hai cái lẫn nhau thích người ở bên nhau có vấn đề sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là Lâm Hoan có vị hôn thê à? Ta đây muốn hỏi tình tử tiểu thư, Lâm Hoan cùng Lý Nhược Hề, Chu Mạn như này đó nữ nhân ở bên nhau sự tình. Ngươi hiểu biết sao, đối với Lâm Hoan loại này hành vi, ngươi lại là như thế nào lý giải đâu? Hiện tại sở hữu võng hữu đều ở mắng to Lâm Hoan là cha nam. Đối với chính mình thích nam nhân là cha nam chuyện này. Tình tử tiểu thư hay không sẽ cảm thấy thất vọng. Này đó phóng viên ở trải qua lúc ban đầu ngây người lúc sau. Tiếp theo liền tung ra mấy cái càng vì cay độc vấn đề. Hiểu biết à, chúng ta ngầm quan hệ cũng đều thân như tỉ muội. Hơn nữa ta không cho rằng Lâm Hoan là cha nam. Ở ta trong mắt, Lâm Hoan chính là trên thế giới ưu tú nhất nam nhân. Không gì sánh nổi, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Nếu có liền chạy nhanh hỏi. Hỏi xong chạy nhanh đi, ta còn muốn vội vàng lục tiết mục đâu. Bắc Xuyên tình tử sắc mặt bình tĩnh nói, nàng quyết định dùng một lần thỏa mãn này đó phóng viên lòng hiếu kỳ. Nhưng mà ở đây phóng viên lại tất cả đều ngậm miệng lại. Hai mặt nhìn nhau lên, ta dựa, muốn hay không nói như vậy trắng trợn táo bạo à các ngươi này thuộc về trộm tình hành vi ai. Ngươi là tiểu tam Lâm Hoan là xuất quỹ. Thực rõ ràng, Bắc Xuyên tình tử không hề áy náy chỉ ý trả lời làm này đó các phóng viên hoàn toàn không biết nên hỏi cái gì. Không thành vấn đề đúng không? Không thành vấn đề liền chạy nhanh rời đi nơi này đi. chúng ta còn muốn công tác. Nói xong Bắc Xuyên Tình Tử liền ở đông đảo phóng viên kinh ngạc trong ánh mắt đi vào Thiên Hải truyền hình cao ốc. Nàng mới vừa đi, này đó phóng viên liền trở lại từng người trong xe bắt đầu điên cuồng đuổi bản thảo. Bọn họ muốn ở trước tiên đem Bắc Xuyên Tình Tử đáp lại tuyên bố đi ra ngoài. Bọn họ đã có thể tưởng tượng đến ăn dưa quần chúng nhóm đang xem đến này đó tin tức sau trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Thực mau, Bắc Xuyên Tình Tử đáp lại liền bị tuyên bố tới rồi các đại môn hộ trang web thượng. Nhìn này đó các phóng viên dự đoán như vậy, ăn dưa quần chúng nhóm đang xem đến hậu quả nhiên là trợn mắt há hốc mồm. Ta đi, còn có thể như vậy đáp lại. Trường kiến thức, lẫn nhau thích liền hảo. Kia dựa theo Bắc Xuyên Tình Tử cách nói. Trên đời này sở hữu xuất quỹ liền đều có thể được đến ta thứ lạc. Ha ha, người như vậy thế nhưng có thể làm MC. Thiên Hải truyền hình lãnh đạo nhóm tuyển người ánh mắt kham yêu a. Liền ở ăn dưa quần chúng nhóm đối Bắc Xuyên Tình Tử khẩu chu bút phạt là lúc. Lý Nhược Hề quan hơi đổi mới một cái trường Weibo, cảm ơn đại gia chú ý Nhược Hề cảm tình vấn đề. Ở chỗ này Nhược Hề tưởng cùng đại gia nói vài câu xuất phát từ nội tâm Hoa Tử nói. Nhược Hề là cùng Lâm Hoan ở bên nhau, hơn nữa là ở biết rõ Lâm Hoan đã có mặt khác không ngừng một nữ nhân dưới tình huống quyết định cùng hắn ở bên nhau. Ta biết ta cách làm ở đại gia trong mắt là bất chính xác. Là trái với luân lý đạo đức, ta làm công chúng nhân vật, cho đại gia làm một cái thật không tốt gương tốt, nhưng ta vô pháp kháng cự nội tâm ý niệm, ta ái Lâm Hoan, tưởng cùng hắn ở bên nhau, đối ta chính mình tới nói, đây là duy nhất chính xác lựa chọn, ta biết ta lựa chọn đã tạo thành thật không tốt ảnh hưởng. Cho nên vì đền bù loại này ảnh hưởng, ta quyết định rời khỏi giới giải trí. Này Weibo một khi tuyên bố liền bị đông đảo võng hữu sôi nổi chuyển phát. Chuyển phát lượng ở 10 phút nội liền đạt tới 10 vạn. Com nhắn lại càng là trực tiếp phá 100 vạn. Có đối Lý Nhược Hề tiến hành giữ lại. Cũng có nói Lý Nhược Hề là tự cấp chính mình tẩy mà. Tóm lại mắng nàng chiếm đa số. Giữ lại chỉ chiếm số ít. Không quá bao lâu thời gian. Thiên Hải truyền hình quan hơi cũng tuyên bố một cái Weibo. Xét thấy ta đài minh tinh biến game show người chủ trì Bắc Xuyên Tình Tử tư nhân cảm tình ở trong xã hội tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh. Hưởng, ta đài quyết định cùng nàng giải trừ lao động quan hệ. Tức khắc có hiệu lực, Thiên Hải truyền hình quan hơi vừa mới tuyên bố không bao lâu thời gian. Thiên Hải hàng không cũng tuyên bố một cái quan hơi. Xét thấy ta công ty nhân viên công tác Bắc Xuyên Nhã Tử tư nhân cảm tình ở trong xã hội tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng. Ta công ty quyết định cùng nàng giải quyết lao động quan hệ. Tức khắc có hiệu lực, này hai điều Weibo một khi tuyên bố, lập tức khiến cho đông đảo võng hữu nhiệt liệt thảo luận. Đại khoái nhân tâm, đối phó tiểu tam nên như vậy làm, đây mới là có đảm đương đơn vị nên có tác phong. Này hai người là thân tỉ muội đi, à, vì một cái cha nam, đều ném công tác, xem các nàng nửa đời sau như thế nào quá, một người phong cảnh thời điểm có bao nhiêu tiếng ca ngợi, nghèo túng thời điểm liền có bao nhiêu trào phúng thanh, những lời này ở Lý Nhược Hề cùng Bắc Xuyên Tình Tử trên người được đến tốt nhất thể hiện. Lý Nhược Hề, Bắc Xuyên Tình Tử, Bắc Xuyên Nhã Tử này ba nữ nhân đều được đến tương ứng trừng phạt. Mà làm nam chủ Lâm Hoan lại không có làm ra bất luận cái gì đáp lại. Vì thế các phóng hữu không làm, sôi nổi chạy đến công an bộ quan hơi phía dưới nhắn lại yêu cầu khai trừ Lâm Hoan. Trong lúc nhất thời, yêu cầu công an bộ khai trừ Lâm Hoan thanh âm xôn xao. Cách chương.